Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thứ 24 chương Yên Nhi cập kê lễ vật 4. Sở Ly ca nghe nói, trong mắt của hắn, nhảy lên khởi một mảnh cuồng loạn hoa lửa, thần tình cuồng loạn được dọa người, không được ở nhắc tới hắn, bàn tay rộng mở phút chốc lật quá. Tử Yên không hề sức chống cự thân thể. Đại ma đầu buông ta ra, buông ta ra. Tử Yên bị vậy hắn cuồng loạn giữ tợn thần tình dọa đến. Run rẩy thanh âm, đã bắt đầu nức nở, một mặt làm vô lực giãy giụa, xoay mặt, tính toán tránh hắn lửa nóng môi, trái lại cho hắn một phen nắm hạ ngạc, cánh tay kia đi qua của nàng phía sau lưng, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, nhượng thân thể của nàng, lấy càng no đủ tư thái mặt hướng chính mình lửa nóng dấu hôn. Theo nàng anh hồng môi, đến trắng nõn bột kính, vẫn tràn ra đến tuyết trắng ngọc thể, sở khắp nơi, đều nhượng thân thể của nàng, cảm thấy từng đợt nhẹ nhàng run túc ô, nghe thấy Tử Yên tiếng kêu. Sở Ly ca không khỏi toàn thân run lên, mộ trong đầu phất quá một vài bức hình ảnh, âm thanh toàn thân là máu ngã vào vũng máu trong, vô thanh vô tức, từ đó âm thanh ly khai thế giới của hắn. Âm thanh, ngay lúc đó âm thanh chỉ là so với nàng đại như vậy một chút. Tại sao muốn chết như vậy đi? Sở Ly ca sắc mặt phát lạnh. Dữ tợn khủng bố nhìn nàng, hoàn toàn không thấy của nàng thống khổ, phục ép xuống ở nàng tiêm gầy thân thể, thật sâu hôn môi của nàng, một đường trượt xuống, bất bất bất. Tử Yên tuyệt vọng thống khổ kêu to. Sở Ly ca cong lên khóe miệng, chán gian ẩn ẩn ý cười. Tàn nhẫn mà tà khí một đạo tia chớp, dường như đao phong bình thường, mổ ra đêm đen nhánh sắc, điện lóng lánh, tiếng sấm nổ vang, trận trận sấm sét, nhìn thấy mà giật mình, phá vỡ màn đêm. Sở Ly ca một đứng ra, chút nào bất dung tình bước tiến Tử Yên thân thể a. Thân thể truyền đến một trận bị xé rách đau nhức, Tử Yên lập tức hét thảm lên, toàn thân chạm ra một tầng mồ hôi lạnh, điên cuồng chiếm hữu. Phát tiết thuộc về của nàng tức giận, thô bạo mà bá đạo, thuộc về bá đạo của hắn, chỉ có điên cuồng chiếm hữu, chỉ có chiếm hữu, mới có thể chứng minh nàng là của hắn. Điên cuồng chiếm hữu phát tiết thuộc về hắn nhiều năm qua thô bạo khí tức, nhiều năm qua che giấu hận ý, nhiều năm qua ẩn giấu khát máu khí tức đánh thẳng vào hắn mỗi thần kinh. Vào giờ khắc này, chút xuống giữa bộc phát ra, phỏng khí tức. Hình như muốn xé rách thân thể của nàng bình thường, ngày xưa ma mộng tái hiện, Tử Yên để nhẹ bỏ quên vô vị giãy giụa, mê man nhìn chằm chằm nóc giường trên nóc phòng phương, con người từng đợt co rút lại, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng khởi đến. Rất lâu, Sở Ly ca cảm giác dưới thân, tựa hồ sinh sôi ra một ít đặc dịch thể, lại mơ hồ có cái gì không đúng, cúi đầu, con người đen ngẩn ra. Đỏ sẫm máu tươi theo kết hợp sử, chậm rãi chảy xuôi xuống, huyết tinh hình ảnh, làm cho người ta kinh sợ. Máu, nhiễm đỏ trước mắt một màn mạc, cũng nhiễm đỏ Sở Ly ca hai mắt, giờ khắc này Tử Yên dung nhan trắng bệch dường như chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm, liền hội hôi phi yên diệt, huyết sắc đem nàng bao phủ, huyết phụ lượn lờ, nhưng lại đoán không ra, thấy không rõ, vì sao như thế hồng. Nơi này là nơi nào? Tử Yên nàng sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng là bị này sương mù cấp bao vây lại, một mảnh đỏ đậm mà ni chợt, bụng một trận quặn đau, nếu độn đau gắt gao ở bụng dưới lý quấy, này chợt nếu như tới đau rảo tiến trong mộng, cứng rắn đem nàng theo trong hôn mê lôi ra, Tử Yên dùng tay che bụng, màu trắng bạc ánh trăng đánh vào trên mặt của nàng, sấn được càng thêm trắng bạch vô sắc. Trên trán lại là chảy ra dị mồ hôi. Yên Nhi, Yên Nhi, Sở Ly ca cả kinh, đỏ sẫm máu tươi từ hạ thể của nàng chảy ra đến. Hình như sẽ không ngừng bình thường, một khắc kia hắn hoang mang, hình như gặp được ngã vào vũng máu trong âm thanh. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết bạn tiếng sấm trận trận phá vỡ đêm bầu trời. Sở Ly ca lại như rớt vào hầm băng bình thường. Cuồng loạn thâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh, đỏ sẫm máu tươi lan tràn, vô chỉ tận lan tràn, đau quá Tử Yên mặt tái nhợt má quấn quýt cùng một chỗ. Thê Lương kêu to, Sở Ly Ca một khắc đem Tử Yên ôm ở giường trên. Chỉ là kia đỏ sẫm máu tươi như trước không ngừng chảy xuôi. Đứa nhỏ, hai tử của bọn họ. Giờ khắc này Sở Ly Ca tâm hào hình như có một phen độn nô. Hung hăng đâm tim của hắn bình thường. Hắn phải cứu Yên Nhi còn có hai tử của bọn họ. Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền, mang tới ngân châm và ngưng lộ đan. Chỉ là lúc trở lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nằm ở trên giường Tử Yên. Chỉ thấy nàng nước mắt ở trên mặt khắp nơi lủi lưu. Tóc mất trật tự, toàn thân là hãn, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo. Toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy, đau muốn chết bộ dáng. Dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình. Hắn kinh hoàng nhìn mãn sàng đổ lan tràn máu tươi. Dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác. Há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Đôi chân tượng quán chỉ tựa như, nâng không đứng dậy, cứ thế nhượng hắn tiến lên một bước, đô cảm thấy vô cùng trầm trọng, ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mờ ni máu tươi giàn giụa giường trên. Tử Yên đau một đôi tay nhỏ bé là có thể tiến níu chặt chăn gấm. Toàn thân kịch liệt run rẩy, da thịt khơi dậy một trận vướng mắc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Lăn xuống đến, môi đã bị cắn tê dại khởi đến, không chịu nhận đến bất kỳ cảm giác gì. Hạ thân như là bị đột nhiên xé rách, truyền đến trận trận khắc cốt ghi tâm đau. Trong đầu nàng một trận vù vù, chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa hôn chết rồi. Sở Ly Ca một khắc tiến lên, lấy ra một viên dược để vào Tử Yên trong miệng, sau đó thi châm, hy vọng có thể vãn hồi này tất cả. Thân là thần y hắn, biết lúc này Yên Nhi ở trải qua cái gì? Sở Ly Ca lúc này trương mở miệng, muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên đầu ngón tay không nói gì mà chống đỡ. Ngân châm trong tay không ngừng dao động ở huyết sắc trong. Chỉ hy vọng cấp khí lực nàng, có thể sống qua cửa ải này đủ để, đến nỗi đứa nhỏ, đau quá, khàn khàn tiếng kêu thảm thiết hạ xuống. Tử Yên chi cục bụng dưới lập tức truyền đến một trận tê tâm liệt phế phòng. Cảm giác có luồng cực nóng tinh nặng dịch thể theo hạ thân chảy ra. Nàng nhịn không được tê lệ ai gọi, nhìn từ dưới thể chảy ra bàn tay đại huyết hồng nhục đoàn. Ở huyết sắc lan tràn đầu giường run rẩy, Sở Ly Ca tâm hào tựa bị chưa từng có bị thương nặng. Tim của hắn phảng phất bị hung hăng khoét rụng bình thường. Thế nhưng hắn biết không có thể nhượng Yên Nhi nhìn thấy. Tuyệt đối không thể, kia ý vị như thế nào? Sở Ly Ca đè nén tuyệt đỉnh đau đớn, thân thủ đi lấy khởi cái kia nhục đoàn, lại ở Tử Yên kêu sợ hãi một khắc kia run rẩy. Đây là cái gì? Tử Yên nhìn Sở Ly Ca lòng bàn tay nhục đoàn, kinh hoàng kêu, trong nháy mắt đó, Tử Yên tâm thật giống như bị đào lên bình thường. Đen nhánh con ngươi chợt dừng hình ảnh ở trong nháy mắt đó. Sở Ly Ca tay phủng ra một bàn tay đại tiểu huyết hồng nhục đoàn. Lòng bàn tay kia đoàn huyết nhục dường như run động một cái. Thai nhi mát, nhĩ, mũi đã hoàn toàn hình thành. Kia là hài tử của nàng. Đây là cái gì? Tử Yên thê lương khàn khàn thanh âm, mang theo bi sặc hạ xuống. Đây là cái gì? Hết chương.